Suốt buổi sáng hôm đó, vợ chồng John và Ít đi lang thang hỏi thăm khắp huyện Vĩnh Cửu, nhưng không một ai biết bà Huệ. Hội chữ thập đỏ có hứa tìm giúp, nhưng có lẽ cũng còn lâu lắm, sổ sách của họ rất đáng kinh. Vả lại, tấm ảnh của bà Huệ lúc ấy còn khá trẻ, những đường nét cứ từ từ hao hao hàng triệu đàn bà con gái Việt Nam. Trong chiến tranh, những gương mặt ấy, những số phận ấy nhiều vô kể. Thêm một điều nữa, ngay cả ông John cũng không chắc bà Huệ có phải là người địa phương hay không. Sau đó, họ quay trở lại Sài Gòn. Qua cổng chào của huyện Vĩnh Cửu, ông John nhờ Ít chụp cho vợ chồng ông một tấm ảnh để làm kỷ niệm, vì chẳng có gì chắc chắn rằng họ sẽ quay trở lại. Trong ảnh, gương mặt ông John khá trầm lặng, có vẻ như ông đang tự so sánh mình với bức ảnh ngày xưa, lúc bà Huệ ngã vào vai ông. Một thời khắc thật xa, thật lạ lùng, một người Mỹ, một người Việt. Và điều lạ lùng hơn nữa là họ đã từng yêu nhau. Bây giờ cũng ở đây, cũng chính John, nhưng trên vai đã được thay thế bằng một gương mặt đàn bà Mỹ. Sự thay đổi này đã ngăn bước đường trở về với mảnh đất của ông. Cái níu tay với một thời quá khứ xem ra không mặn mà bằng một cái níu tay hờ hững với một người đàn bà ở quê nhà. Trên quãng đường còn lại, ông John im lặng, bực mấy xem đi xem lại tấm ảnh. Bà John nói, thú thật với cô, tôi có cảm giác sợ khi đến đây. Đến Việt Nam mà, Ít hỏi lại, bà lắc đầu. Không, ý tôi muốn nói là cái huyện Vĩnh Cửu này. Vĩnh Cửu có nghĩa là gì vậy? Giọng bà lơ lớ, nghe như là Vinh Cửu. Ít nói, Vĩnh Cửu có nghĩa là không bao giờ chết. Bà John mở trừng mắt, hỏi lại, thật à? Đúng vậy đấy. Ông John trả lời, nó có nghĩa là không bao giờ chết. Lời giải thích đó làm bà chết lặng. Ngay cả Ít, cô gần như quên nghĩa của từ này. Cô cũng không hiểu tại sao một nơi đau thương như thế này lại có một cái tên như thế. Vừa về đến Sài Gòn, Jay gọi nói, đang ở trước nhà cô, Ít để hai vợ chồng ông John với nỗi hoài nhớ của họ tại quán cà phê Bắc Âu. Sau đó, chạy nhanh về nhà trọ ôm lấy Jay, cảm giác như mình sắp chết vậy. Jay có vẻ ngạc nhiên, nhưng Ít không giải thích. Cô úp mặt lên người Jay, siết chặt lấy cho đến lúc muốn ngập thở. Thân thể Jay thật vừa vặn với trạng thái lúc này của cô, cảm giác như cô có thể ngập sâu vào thân thể Jay như một con đà điểu rút đầu vào cát bỏng khi muốn tìm một chút an toàn. Sau đó, họ làm tình với nhau vội vã, Ít vẫn không thoát khỏi cảm giác cũ là mấy. Cô tiếp tục ôm lấy anh, rút đầu vào thân thể anh cho đến lúc toàn thân anh trở nên nóng rực. Họ nằm ôm nhau suốt một buổi chiều. Nghe nhạc chứ? Jay hỏi, nhưng cô không trả lời. Phải đến 7 giờ tối, họ mới rời khỏi nhà đi ăn ở một quán lạ. Jay nói món sườn không được ngon, nhưng bù lại, Jay đã có một ngày với Ít thật êm đềm. Ít hỏi Jay, nếu là một người Mỹ đến Việt Nam, anh muốn mang theo thứ gì nhất khi ra về? Jay không một chút chần chừ, trả lời, mang theo em. Tự dưng cô cảm thấy bàng hoàng cả người, nuốt vội một miếng thịt, sau đó nhổ ra. Em làm sao vậy? Jay hỏi, chắc là em sắp mang thai rồi. Ít nói, nếu thế thì anh sẽ mang cả hai mẹ con em đi. Điên à! Ít nói xong thì nước mắt chảy. Buổi tối hôm đó, cô úp người lên Jay ngủ. Anh ôm nhẹ lưng cô, vuốt ve bờ vai. Họ không nói một lời. Âm nhạc thoáng nhẹ trong phòng. Bên ngoài cửa sổ, Jay thấy một chiếc lá đu đưa. Anh thức cả đêm, chỉ để ôm Ít và nhìn chiếc lá ấy. Vào lúc gần sáng, Ít tỉnh dậy. Cô phát hiện ra Jay vẫn còn thức. Cô nhẹ nhàng hôn vào môi anh bảo, ngủ đi. Nhiều năm trước, Ít có giúp một người Mỹ quay lại Việt Nam tìm con nhưng bất thành. Họ đi rất nhiều tỉnh, lần ấy Ít kiếm được bộn tiền vì người Mỹ ấy là một tỷ phú. Ít được giới thiệu qua một mối quen biết. Có lẽ cô dễ gây thiện cảm hơn người khác vì cô cũng là con lai. Dòng máu của cô có vẻ dễ cảm thông với người Mỹ hơn vì cô cũng có một người cha Mỹ đâu đó ở bên kia bầu trời. Cô có vẻ như là một nạn nhân của chính họ. Ông Mỹ sau đó về nước có gửi tặng cô rất nhiều quần áo và nước hoa. Cô cũng không hiểu tại sao ông ấy lại làm thế. Nói như một cách hiểu sai về cô vậy. trong mắt ông có vẻ cô rách rưới hoặc kém thơm chăng? Cô không trả lời. Bẵng đi một thời gian sau, ông viết cho cô một lá thư, bảo sẽ sang lần nữa. Lần này, ông sang để xúc tiến một vụ hợp tác kinh doanh. Ông muốn nhờ cô phiên dịch. Việc này cô làm không tốt lắm đâu. Nhưng ông ấy không quan trọng, chỉ đơn giản là ông ấy muốn đi đây đi đó với cô. Điều cô cảm thấy không vui là không thấy ông nhắc gì về đứa con. Có thể ông ấy đã mất hy vọng trong việc tìm lần trước. Cô mường tượng mình là đứa con đó và người cha đã dừng lại việc đi tìm. Sau đó, khi ở Việt Nam, cô và ông đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Thậm chí, cô còn tỏ rõ vẻ khinh miệt trong suốt buổi nói chuyện. Ông đã quên đứa con của mình rồi. Cô nhắc đi nhắc lại. Khi nói, nước mắt cô như muốn chảy ra. Có lúc, cô còn đánh đồng đứa trẻ ấy là mình. Sau đó, cô và ông bắt đầu làm lại cuộc hành trình mà lần trước vẫn còn bỏ dở. Lần này, họ có những bắt đầu khôn ngoan hơn, những địa chỉ nhờ cậy cũng nhiều hơn, hy vọng cũng lớn hơn. Họ được chính quyền cung cấp một số hình ảnh trẻ con, những gương mặt bạc màu theo thời gian. Không Mỹ cũng không Việt, những gương mặt lai căng lạ lùng. 3 tháng ròng ở Việt Nam thật là một kỳ tích của họ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được đứa trẻ. Cuộc chiến trong quá khứ của ông ấy đã kết thúc như vậy. Rất nhiều phỏng đoán được đưa ra, nhưng phần lớn người ta đều cho rằng khả năng đứa trẻ đã chết là rất cao. Sau ngày chiến tranh, số lượng con lai dù sao cũng đã được thống kê, cho dù sự thống kê đó có vội vàng như thế nào. Ngày cuối cùng ở Việt Nam, ông ấy hỏi cô muốn ông tặng cái gì nhất? Cô mỉm cười thật tươi và nói, nước hoa. Thật là không thể hiểu được cô, ông ấy nói. Họ ôm nhau tạm biệt, vòng tay người đàn ông thật chặt và mang hơi hướng Mỹ. Cô chưa từng ôm một người cha Mỹ nào, vòng tay ấy có thể cũng sẽ rất giống vòng tay cha cô. Sau đó, ông ấy trở lại Việt Nam một vài lần nữa cho việc kinh doanh, nhưng cô đã từ chối gặp. Cô cũng rất bận trong thời gian đó, nhưng trên hết, gặp lại người đàn ông ấy, cô cảm thấy nặng nề. Nhưng cũng nhờ ông, cô có một công việc ý nghĩa hơn, một cách ngẫu nhiên và được ông ấy đặt tên, đó là công việc giúp đỡ những người vô vọng sau chiến tranh. Từ ngữ lớn lao hơn công việc thật của cô, nhưng cũng chỉ bấy nhiêu đó đã làm cô vui. Trong chuyến sang Việt Nam lần cuối, người đàn ông ấy và cô có gặp nhau và cũng thật vội vàng. Trông ông ấy yếu hẳn. Ông hỏi cô có muốn đến Mỹ không? Ông có thể bảo lãnh cô đi dưới dạng con nuôi hoặc một chuyến du lịch. Ông có linh cảm trong thời gian sắp tới, Việt Nam không còn là điểm đến của ông nữa. Ông muốn giới thiệu cô vài địa danh trên đất Mỹ mà người Việt nên đến. Người của ông sẽ lo các thủ tục cho cô. Sau đó, họ nói về mùa đông nước Mỹ. Ông mô tả cho cô tuyết bên ấy như thế nào. Ở đó, cái gì cũng khác ở đây, cả quá khứ lẫn hiện tại. Với ông ấy, ở đây luôn như một cái mồi lửa chỉ chờ thổi bùng lên. Người Mỹ đã từng đến đây và người Mỹ đã từng bị tổn thương về mọi nghĩa cũng ở đây. Đó là điều cô học được từ cuộc gặp gỡ. Thời điểm đó, truyền hình Việt Nam khá nghèo nàn. Những tin tức mang tính xây dựng xã hội được phát liên tục. Những chương trình giải trí không gì khác hơn mấy bài hát chòi. Sau đó, làn sóng mới với những ca khúc như Quê Hương, Hương Thầm, mang màu lãng mạn được giới trẻ trong nước đặc biệt yêu thích. Việt Kiều có cái nhìn thoáng hơn. Mấy cái đĩa Paris By Night tuồng lậu sang được dân nghe nhạc săn lùng ráo riết. Linda Trang Đài nhảy như con điên được phát liên tục trong mấy quán cà phê nhà vườn. Người dân vẫn chưa biết game show là gì, ngoài cái SV96 sau đó của Lại Văn Sâm phát trên truyền hình. Phim Người Giàu Cũng Khóc làm mưa làm gió hàng đêm, kéo dài cả 100 tập. Ít cũng bị cuốn vào dòng chảy đó. Ban ngày, cô đi phiên dịch cho mấy người Tây. Ban đêm, trong mắt theo dõi cuộc tình sến rện của cô Nô Tì. Quá trình tiếp xúc với người nước ngoài đã góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong cô. Gu âm nhạc khác đi. Mấy cái đĩa Armstrong của mấy khách Tây bỏ lại làm cô mê đắm. Rồi Nina Simone một thời làm cô điên dại. Rồi đến Pink Floyd. Cô không dừng được việc nghe ấy nữa. Nói chung, cô nghe nhạc không theo trình tự gì. Mỗi một thời điểm, một dạng thức âm nhạc nào đó chi phối cô. Lần đầu gặp ban nhạc anh em, họ đã có một cuộc cãi vã nảy lửa nhưng vô cùng thú vị. Họ nói về nền âm nhạc Việt Nam thời bấy giờ, rồi tiếp đó với Bolero, cơ bản là buồn. Tại sao Bolero lại được nhắc đến trong cuộc gặp gỡ đó? Cô không còn nhớ rõ. Lúc ấy, những người trong nhóm anh em muốn làm một cuộc cách mạng trong âm nhạc. Họ pha trộn rất nhiều hình thức khác nhau, như một món lẩu, và âm thanh bao giờ cũng chói gắt và rền. Thậm chí, họ còn nhại tiếng hỉ mũi trong một số bản phối. Nền âm nhạc vừa dịu dàng vừa tươi trẻ quá đà lúc đó, thật khó dung nạp họ. Và thế rồi, có một ai đó đã nhắc đến Bolero. Tay guitar bass cho rằng Thanh Thúy là người hát mấy cái thứ nhạt nhẽo đó hay nhất. Anh ta chẳng bao giờ muốn nghe cái thứ chết tiệt đó, nhưng vì giọng ca của Thanh Thúy mà anh ta phải nghe. Sau đó thì cả bọn uống rượu và cười. Về một góc độ nào đó, ít đồng ý với tay guitar bass, cô cũng chỉ thích mỗi Thanh Thúy, nhất là những đêm khuya. Trong những lần gặp gỡ với người nước ngoài, cô cũng thường cho họ nghe một vài ca khúc do Thanh Thúy thể hiện. Không hiểu sao, cô có cảm giác những gì vang lên từ cô ca sĩ ấy thật trọn vẹn cho những sự hiểu biết cơ bản về đời sống của cô. Cuộc sống của cô trải qua nhiều giai đoạn. Một duyên cớ gì đó, cô đã đi theo những thăng trầm của nó. Cô bị chèn giữa người Mỹ và người Việt. Trong cô có một phần của lịch sử vướng lại. Nhắc đến cô là nhắc đến một mối quan hệ nửa vời, một câu chuyện của hai phần thế giới. Và duyên cớ gì đã gặp nhau tại đây? Tỷ lệ máu của cô cũng nói lên điều này. Có thể cha cô đã hiếp dâm mẹ cô, nhưng cũng có thể đó là kết quả của một mối tình không bút nào tả được. Ngôn từ của mẹ cô, khối từ vựng lớp 7 của bà chắc chắn là không thể mô tả rồi, nếu không muốn nói là sẽ xa vào những bề mặt sự kiện mà kém đi những cảm nhận tinh tế ẩn đằng sau những sự kiện đó. Sau cái chết của mẹ, cô nhận ra sự bí ẩn của nguồn gốc không phải là một điều gì đó đáng kinh hãi. Sự sống của cô cũng không phải là một cuộc tìm kiếm có tính tự vấn. Thậm chí, cô còn muốn xóa nhòa cái ranh giới ấy. Khi người mẹ không muốn tiết lộ thân phận cô, đã góp phần giúp cô trở nên lành lặn hơn. Điều này chỉ đến với cô sau cái chết của mẹ. Cô tìm kiếm và liên tục vấp phải quá khứ. Cô trở thành một con số không tốt hơn, theo một nghĩa nào đó của riêng cô. Trong những tư liệu có tính liên hệ, cô vẫn còn giữ những hình ảnh trên nóc Dinh Độc Lập trước ngày 30 tháng 4. Hình ảnh thoát thân của cha cô, nếu như trong đó có cha cô, những chiếc trực thăng đen sẫm trên nền trời bay vội vã, chuỗi người bên dưới như vẫn còn tiếp tục di chuyển về phía nóc tòa nhà, mà nếu vì một lý do nào đó, sự mất đi của những chiếc trực thăng cũng sẽ đồng nghĩa với việc họ đang chuẩn bị bước vào một khoảng trống không. Những hình ảnh đó luôn làm cô xúc động. Mối liên hệ giữa những con người luôn được định nghĩa như một sự trao đổi, mà sự thật là như vậy. Những cuộc giao thương giữa những con người và những vùng đất luôn là tiền đề cho những cuộc khởi hành. Ngay cả việc mua bán nô lệ và sau đó là những con người tìm kiếm tự do, sự trao đổi đã đem đến những hệ lụy và cả niềm vinh dự lớn lao cho những người trong cuộc. Những chiếc trực thăng trên nóc nhà ấy cũng chính là những hình ảnh cuối cùng mà cô được biết về số phận của cô, về nguồn gốc cũng như dòng máu mà cô đang mang. Bà ca đến chỗ cô. Bà làm ở sở y tế ngót nghét cũng đã 40 năm, đi qua nhiều thể chế trong chiến tranh một cách lành lặn. Từ lúc còn là một cô gái, bà đã được ông bố lựa chọn cho cái nghề này, đỡ đẻ. Bà nói một cách giản dị, rặt kiểu người miền Nam. Cha bà là một thương lái, nhưng ông cũng khác những thương lái khác. Ông có học, thậm chí học rất giỏi và rất thạo những lẽ đời. Ông có một câu nói khó quên trong lòng bà: cứu người thì không bị phân chia bởi bất cứ chế độ nào, là con đường mà ông quyết chọn cho con gái độc của mình. Ông muốn bà trở thành một bác sĩ hoặc một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa. Những cuốn sách viết về chiến tranh đã cho ông cảm nhận đó. Nhưng bà ca ngược lại với cha mình. Bà học không được tốt lắm. Thời trẻ, bà sống trong nhung lụa, cũng là lý do khiến việc học trở nên sao nhãng. Cuối cùng, bà chỉ có thể trở thành một nữ y tá hộ sinh. Nhưng dù sao, thì việc này cũng rất thích hợp với câu nói của cha, dù mức độ không hẳn là đúng lắm. Bà đỡ đẻ rất mát tay. Nhờ đỡ đẻ, bà có mối giao hảo rất tốt với nhiều người, những người đã từng được bà giúp cho mẹ tròn con vuông. Việc giúp một người đàn bà cũng đồng nghĩa với việc được đàn ông mang ơn. Điều này không thể chối cãi trong chính công việc của bà. Sau chiến tranh, gia đình bà tan tác, từ tiền tài nhà cửa cho đến danh vọng, như cha bà, một người tài giỏi vẫn không tránh được, nhưng riêng bà thì vẫn còn. Những gì thuộc về bà vẫn được bảo toàn khá nguyên vẹn. Câu nói của cha một lần nữa đã trở thành một lẽ sống được bà truyền cho những đứa con. Bà vẫn tiếp tục làm ở nhà hộ sinh, mặc cho thời cuộc và những biến động về chính trị có xoay vần thế nào. Bà tiếp tục giúp đàn bà và được đàn ông mang ơn. Tôi đã từng đỡ đẻ cho người Mỹ lẫn người Việt, bà nói. Về cấu tạo thì tử cung đàn bà Mỹ hay đàn bà Việt cũng như nhau thôi. Nhưng về cấu tạo xương chậu thì đàn bà Mỹ có vẻ nhỉnh hơn một chút. Về sự chịu đựng thì đàn bà Việt Nam lại tốt hơn. Họ có thể chịu gấp 10 lần đau. Tôi đã từng đỡ đẻ cho mẹ, cho con và cả đến đời cháu họ. Có khác gì tôi luồn tay qua âm hộ của một gia phả đâu. Cái cách bà nói thật là lạ. Gương mặt bà ca khá phúc hậu. Trong những giờ khắc ác liệt của ngày 30 tháng 4, bà vẫn miệt mài trên giường sản phụ với những ca sinh nở khó. Cái sự đẻ bất chấp chiến tranh. Khi đứa trẻ và mẹ của nó vẹn toàn, bà bước ra ngoài khuôn viên đã thấy rập trời cờ giải phóng. Người ở khắp nơi đổ về. Thời khắc đó, có một người lính giải phóng làm thay đổi cuộc đời bà. Anh ta chờ bà ở cuối hành lang, một trong những đứa trẻ mà bà vừa mới khai sinh là con trai anh ta. Thời khắc đó khiến bà một lần nữa nhớ đến lời nói của cha mình. Sau đó, bà di chuyển dần qua các bệnh viện, trạm y tế xã, phường. Bà tới cả nông trường Lê Minh Xuân, sau đó trở ngược về sở. Ở đâu, bà cũng làm mỗi một việc là giúp phụ nữ và được đàn ông mang ơn. Ở tuổi 56, bà vẫn tiếp tục đỡ đẻ và tham gia những công tác từ thiện. Cũng chỉ giúp đàn bà thôi, bà nói. Bà đến gặp Ít về chuyện bà Huệ. Bên hội chữ thập đỏ đã tìm đến bà. Bà là người đã giúp đỡ bà Huệ sinh con. Điều mà John không hề nhắc đến trong quá trình trao đổi với Ít, John với bà Huệ đã có một đứa con. Trước thời điểm 30 tháng 4, họ đã có một cuộc nói chuyện về tương lai. Điều đáng nói nhất ở đây là bà Huệ đã ở lại, còn John thì về nước. Bà ca không biết chuyện gì đã xảy ra trong giai đoạn đó. Có thể một người lính trẻ như John thời ấy chưa hình dung hết những việc mình cần phải làm. Chiến tranh đã làm anh ta bối rối. Bà Huệ hơn John 4 tuổi. Chắc là bà có những lựa chọn khác hơn, điềm tĩnh hơn. Cũng có thể John đã tháo chạy khỏi trách nhiệm làm cha, nhưng cũng có thể John đã hồ nghi về đứa con. Người Mỹ đến đây không chỉ cùng với chiến tranh, họ còn đến cùng những cơn giao hoang, họ đến cùng dương vật và tinh trùng. Kết quả là John về nước, còn bà Huệ ở lại. Những cam kết giữa họ đã không được bà Huệ tiết lộ. Sau 75, tình hình trở nên khó khăn hơn. Cả một miền đồng quê đang hân hoan thoát khỏi một chế độ với nhiều cờ hoa. Những người đàn bà mang thai với người Mỹ như bà Huệ lẽ cũng tự nhiên thôi, chắc chắn không mấy khi được ủng hộ tại quê nhà. Ngay cả mẹ của bà Huệ cũng không hài lòng vì con mình lấy Mỹ, ghê tởm, xa lánh. Gia đình đã cất cho bà một chòi nhỏ phía sau bãi mía, chờ ngày bà sinh con. Bà ca đã giúp bà Huệ giai đoạn cuối cùng của mối quan hệ đó. Nói đúng ra là giải quyết những hậu họa của đó. Bà Huệ đã bị băng huyết và chết trong quá trình sinh nở. Mấy mươi năm trong nghề hộ sinh, nhưng bà ca không thể làm gì hơn. Trong cái chòi đó, mọi thứ đã không được chuẩn bị. Những người trong gia đình đang đi ăn phế liệu. Bà Huệ không hề tiên liệu điều gì đang xảy ra với mình. Đứa trẻ chỉ chừng 7 tháng rưỡi đã ra đời. Vào buổi chiều, những người mót phế liệu trở về, họ đập cửa nhà bà ca. Khi ấy, bà Huệ không còn là một con người nữa. Bà ăn cả nhau thai của mình trong cơn đau. Tuy vậy, bà vẫn sống hết đêm đó, rồi mới chết hẳn. Bà ca không có nhiều điều kiện về trang thiết bị, cũng như về thời gian, để có thể gặng hỏi nhiều. Nhưng với những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm của một người làm hộ sanh lâu năm, bà biết một đứa trẻ khi lớn lên cần gì. Thứ nhất, tên cha của đứa trẻ, bối cảnh mối quan hệ, và để có thể liên lạc với cha nó thì phải làm cách nào? Đó là một mệnh đề lớn của những mối quan hệ ly tán bì lụy trong chiến tranh. Trường hợp của bà Huệ không hề là một trường hợp ngoại lệ. Cuộc chiến này đã để lại hàng ngàn câu chuyện tương tự như vậy, một mẫu số chung, thậm chí nó trở nên điển hình trên bất cứ cuộc chiến nào, ở bất cứ đâu. Chiến tranh, đối với bà, đó không phải là câu chuyện về vùng đất, mà còn là sự lan nở, dằn dai của chủng tộc. Khi dương vật của người đàn ông lê đi đã tạo nên những lý do cho những câu chuyện có thể khóc được. Không phải ngẫu nhiên con người được sinh ra kèm với nước mắt. Nó phải được phục vụ cho một cái gì đó chứ. Vì sống là việc phải tìm ra và tạo ra những lý do đó. Thế, đứa con của bà Huệ ở đâu? Đó lại là một câu chuyện khác. Nó được căn cứ trên số lượng chất diệt cỏ được thải ra trên bầu trời Việt Nam, bà Ca nói. Theo Wikipedia, dioxin là tên gọi chung của một nhóm hàng trăm các hợp chất hóa học tồn tại bền vững trong môi trường, cũng như trong cơ thể con người và các sinh vật khác. Tùy theo số nguyên tử clo và vị trí không gian của những nguyên tử này, dioxin có 75 đồng phân tử BCDD, poly, chloro, dibenzo, dioxin và 135 đồng phân BCDF, poly, chloro, dibenzo, furanes với độc tính khác nhau. Dioxin còn bao gồm nhóm các BCB, poly, chloro, biphenyles là các chất tương tự dioxin, bao gồm 419 chất hóa học, trong đó có 29 chất đặc biệt nguy hiểm. Trong số các hợp chất dioxin, TCDD là nhóm độc nhất. Dioxin là sản phẩm phụ của nhiều quá trình sản xuất chất hóa học công nghiệp liên quan đến clo, như các hệ thống đốt chất thải, sản xuất hóa chất và thuốc trừ sâu và dây chuyền tẩy trắng trong sản xuất giấy. Cấu trúc của dioxin. Dioxin và furan là các hóa chất độc hại nhất được biết đến hiện nay trong khoa học. Trong bản báo cáo sơ thảo của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, EPA năm 1994 đã miêu tả dioxin như là một mối tác nhân đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe cộng đồng. Cũng theo EPA, dường như không có mức độ phơi nhiễm dioxin nào được coi là an toàn. Ngoài chiến tranh Việt Nam, dioxin trong chất độc da cam gây nên thảm họa sinh thái ở Seveso, Ý và Times Beach, Missouri, Lovekana, New York. Tác hại của dioxin đối với cơ thể con người và động vật. Chính các báo cáo của EPA đã công nhận dioxin là một chất gây ung thư cho con người. Năm 1997, Tổ chức Quốc tế về Nghiên cứu Ung thư IARC thuộc WHO đã công bố 2, 3, 7, 8 TCDD là chất gây ung thư nhóm 1, nghĩa là nhóm đã được công nhận là gây ung thư. Đồng thời, tháng 1 năm 2001, Chương trình Độc học Quốc gia Hoa Kỳ đã chuyển dioxin vào nhóm các chất gây ung thư cho con người. Cuối cùng, trong một nghiên cứu kiểm định năm 2003, các nhà khoa học cũng khẳng định không có một liều lượng nào là an toàn hoặc ngưỡng dioxin mà dưới nó thì không gây ung thư. Điều này có thể hiểu là nếu một người phơi nhiễm dioxin, dù lượng nhỏ nhất là đã mang trong mình hiểm họa ung thư. Ngoài ung thư, dioxin còn có thể liên quan đến một số bệnh nguy hiểm khác như bệnh rám da, bệnh đái tháo đường, bệnh ung thư trực tràng không Hodgkin, thiểu năng sinh dục cho cả nam và nữ, sinh con quái thai hoặc thiểu năng trí tuệ, đẻ trứng ở nữ, v.v. Cơ chế phân tử của dioxin tác động lên các tế bào và cơ thể người, động vật vẫn còn đang nhiều tranh cãi về chi tiết. Thời gian bán phân hủy của dioxin trong cơ thể động vật là 7 năm hoặc có thể lâu hơn. Thông thường, dioxin gây độc tế bào thông qua một thụ thể chuyên biệt, cho các hydrat carbon thơm có tên là AHR, aryl hydrocarbon receptor. Phức hợp dioxin, thụ thể sẽ kết hợp với protein, vận chuyển ARNT để xâm nhập vào trong nhân tế bào. Tại đây, dioxin sẽ gây đóng mở một số gen giải độc quan trọng của tế bào, như CIB1A, CIB1B. Đồng thời, một số thí nghiệm trên chuột cho thấy dioxin làm tăng nồng độ các gốc ion tự do trong tế bào. Điều này có thể làm phá hủy các cấu trúc tế bào, các protein quan trọng, và quan trọng hơn cả, nó có thể gây đột biến trên phân tử DNA, và còn rất nhiều điều để nói nữa. Chia tay bà K, ít gọi cho John, nhưng không thấy ông bắt máy. Một lúc sau, bà John gọi lại, cho biết John đang lên cơn ngáp. Cô cần phải đợi ít nhất là vài giờ nữa. May ra cơn ngáp của John thuyên giảm, hoặc nếu có thể, hãy nói chuyện với bà. Họ đang ở cà phê Bắc Âu, thì John lên cơn. Trước đó, sau khi đi vĩnh cửu về, John cũng có một cơn như vậy vào buổi tối. Cũng là lý do những người trong đoàn phim đặt tên Mỹ Ngáp cho John. Ít hỏi bà John là cô có thể đến đó được không? Bà đồng ý. Cũng chỉ là một cơn ngáp vặt thôi. John đã quen với việc này rồi. Từ lúc rời khỏi chiến trường Việt Nam, John bắt đầu ngáp. Lúc đầu chỉ là ngáp vặt giống như buồn ngủ, ngáp vài cái rồi thôi. Nhưng sau đó thì tăng dần thành bệnh, ngáp liên tục. John đã nhiều lần kiểm tra sức khỏe. Phổi của John vẫn tốt, thần kinh vẫn bình thường. Phát đồ tâm thần của John khá ổn. Vấn đề của John được chẩn đoán là do tâm lý, có thể một trục trặc nào đó trong thùy não, không quan trọng lắm. Ăn ngủ điều độ và chế độ thể thao hợp lý sẽ giúp John thuyên giảm. Về việc ngủ, đúng là có vài trục trặc. John khó ngủ, thường thức giấc nửa khuya. Chuyện này dẫn đến việc John uống rượu. Người tư vấn khuyên John nên lập danh sách những điều khiến mình bận tâm. Từ cái danh sách dài đó, bằng phương pháp loại trừ, họ lập ra những vấn đề cốt lõi hơn. Kết quả của John, chiến tranh Việt Nam và quá khứ của nó là điều ám ảnh John nhất. John đã không thể cắt rời suy nghĩ của mình về cuộc chiến đó, mặc dù John chẳng nghĩ gì. Và từ đó, việc ngáp của John đã được khoanh vùng. Nhưng ngay cả việc khoanh vùng cũng vẫn không giúp gì cho John nhiều. Cô không thể bơm một liều thuốc cho cuộc chiến này để rồi mong nó hạ sốt. Bà John nói, cô chỉ có thể điều trị lanh quanh đâu đó, hoặc cô chỉ có thể làm đau những chỗ khác để hòng quên đi chỗ cần chữa trị. John đã phản xạ với những câu chuyện đến từ Việt Nam bằng cách làm đau mình và những mối quan hệ xã hội. Giai đoạn John phát bệnh là những thời khắc kinh khủng nhất trong mối quan hệ của vợ chồng họ. John nổi điên vì bất cứ chuyện gì, càng điên, ngáp càng dồn dập. John mất khả năng kiểm soát hành vi. Cuối cùng, theo lời khuyên của một người bạn, John chuyển sang chăm cứu trị liệu kiểu phương Đông. Bởi phương Tây, có vẻ không làm được gì ngoài những viên thuốc làm John kinh sợ. Xét cho cùng, thì căn bệnh của John có vẻ đến từ phương Đông, và như thế, phương Đông may ra có cách chữa trị cho nó. Vợ chồng họ bồng bế nhau đến khu phố Tàu. Mỗi ngày, John nằm hàng giờ liền, cho những người đàn ông nhỏ thó, mũi tẹt, mỏ nhọn, bẩn bẩn, chăm những cây kim dài vào cơ thể, mặt, cơ hàm, đỉnh đầu. Bổ tâm khí, an tâm thần, loanh quanh huyệt thiếu xung, đại loại vậy, ngôn ngữ của họ. Bệnh của John là tâm hư, hỏa bốc lên đầu. Cách định bệnh vừa cụ thể vừa mơ hồ. Mặt xác họ, John chẳng bận tâm. Họ nói, tâm của John như một ổ dịch, chúng tràn khắp mọi hướng, đó là lúc tâm hư trong John. Quá trình trị liệu giúp John định tâm được một thời gian. Có vẻ giúp John hiểu hơn vấn đề của mình, những cơn ngáp không thấy xuất hiện nữa. Bà John tổ chức ăn mừng vào lễ tạ ơn, đám bạn cựu chiến binh của John được mời đến. Họ có một bữa tối đặc biệt dưới ánh nến. Trong cuộc gặp đó, bọn họ cùng nhau tổng kết một số căn bệnh gọi là Việt Nam bệnh. Ví dụ, bệnh mất ngủ, bệnh cuồng sát, bệnh ảo thanh. Một số ít thôi bị ảo khứu, liên tục ngửi thấy mùi thuốc súng trên da thịt mình, tắm giặt, không cách gì phai được. Có người còn cảm thấy mùi thuốc súng vương vãi khắp môi trường sống. Một số người đã tự sát vì căn bệnh này, và tự sát không còn được xem là một biểu hiện có tính tạm thời, mà đã trở thành bệnh đối với một số người, và sau đó sự sống đã trở thành căn bệnh với một số người nữa. Mất ngủ không được đề cập trong buổi định bệnh, vì đơn giản, với xã hội Mỹ đương đại, chuyện mất ngủ không còn của riêng ai. Một cái gì đó quá kinh điển như máu phải dồn về tim. Trong quá trình phân tích Việt Nam bệnh, họ còn phát hiện những căn bệnh hy hữu khác. Nói chung, những căn bệnh đó đều có một nhánh rẽ từ thần kinh, sự mất cân đối giữa các cảm xúc. Họ kể, lúc còn ở Việt Nam, có những ngày, cả tiểu đội rơi vào trạng thái lờ đờ. Một số người phải ra nhà vệ sinh, nổ súng để gây huyên náo, để cảm thấy dễ chịu hơn. Và sau đó, việc này đã trở nên lây lan, không kiểm soát giữa các tiểu đội. Đạn bắn vãi lên trời. Nhiều người tìm cách giảm đau khác bằng hình xăm. Hoặc chứng táo bón xảy ra liên tục. Nói có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là vậy. Táo bón trên một đất nước thậm chí có rất nhiều rau xanh. Căng thẳng thần kinh đã co thắt hậu môn họ. Có người tiểu tiện ra máu. Có những thời điểm họ không thể quan hệ tình dục, dương vật co thắt hoặc căng cứng tinh hoàn. Âm nhạc được xem như một liệu pháp để cắt cơn, hoặc cười. Có những ngày khó thở đến mức mọi người phải cười lên, biến chứng của cuồng điên tập thể. Như tiểu đội của John đã từng tổ chức cuộc chạy marathon quanh giường. Những cuộc thi thố như vậy giúp họ ra trận nhẹ nhõm hơn, lạc quan hơn. Bệnh của John thực ra cũng chỉ là một nhánh của chứng điên rồ tập thể đó. Một thứ marathon quanh quẩn đời mình. Giống như người Việt Nam sau chiến tranh. Họ cũng bị nhiễm chứng ngây ngô, cứ nhắc đến chiến tranh là hoặc cười hoặc khóc thật nhiều. Một tuồng tích cũ diễn đi diễn lại bấy nhiêu dữ kiện, họ phải tập quên nó đi để có thể xem nó nhiều lần. Sau lễ tạ ơn, đời sống của John rơi vào vùng trống. Ông bỗng bâng khuâng lạ, không biết mình đang nghĩ gì và tình trạng của ông lúc đó là thế nào. Cơn buồn dài âm ỉ, John uống rượu nhiều hơn, không gian sống trở nên im hơn. Người ta trở nên gượng nhẹ với John, tránh nói với John về cái vấn đề mà ai cũng biết là vấn đề đó và cư xử với John như một bệnh binh. Tôn giáo lúc này có vẻ tác động đến John. Ông hay đi nhà thờ cùng vợ hoặc tìm hiểu về Phật giáo hoặc một số tôn giáo khác cũng được John quan tâm đặc biệt. Sau đó là đến giai đoạn phủ nhận. John trở thành kẻ bán bổ tôn giáo. Giống như những mô tả của bạn bè về Việt Nam bệnh, John bị ảo thanh. Những giờ khác buồn bực, John nghe tiếng máy bay phản lực trên trần nhà mình. Vài bác sĩ tâm lý khuyên John nên trở lại Việt Nam. Khi bạn giết một người, bạn có xu hướng quay lại tìm hiểu người ấy chết chưa, chuyện gì đã xảy ra sau đó, ngay cả cách người ta chôn, cách người ta bị các sự kiện làm cho quên lãng. Nhu cầu tâm lý luôn đòi hỏi bạn phải biết được những sự kiện đó, buộc bạn quay lại. Nếu không, bạn sẽ thật khó sống. Dẫu việc quay lại chỗ gây án cũng đồng nghĩa với việc bụi phần nguy hiểm hơn, thậm chí có thể bạn còn bị nó tố cáo. Chiến tranh Việt Nam chính là cái xác chết John cần thăm khám, cần ói nó ra, đào mộ chôn xuống. Cần phải biết, sau sự ra đi năm 75 của John, nó đã sống chết như thế nào? John cần câu trả lời. Vài mô tả về Việt Nam sau chiến tranh trên báo chí Mỹ và cả Việt Nam không làm ông hài lòng. Thực ra thì ông không tin bất cứ điều gì, bất cứ khuynh hướng chính trị nào. Ông là kẻ hoài nghi. Không ai có thể làm ông tin, người Mỹ cũng như người Việt. Những bài báo như nói về một Việt Nam khác, một người Mỹ khác. Thậm chí, vùng đất ở đó cũng trở nên kém sự thật với ông. Sự hoài nghi là căn bệnh của John. Ông biết điều đó, nhưng cũng như tất cả mọi cơn bệnh lâu năm, ông rành các loại thuốc và chức năng của nó. Ông trở thành một thứ bác sĩ, có vẻ như có thể kê toa cho mình, nhưng lại không thể tự mổ xẻ vết thương. Cuộc đại phẫu làm John đau nhất. Cơn ngáp bỗng trở lại nặng hơn. Mấy cái kim châm của bọn phương Đông không làm John thôi ngáp. Họ dây huyệt nặng hơn, châm sâu hơn. John có cảm giác như vậy. John vẫn cứ mãi loay hoay bên người. Cơn buồn ngủ vĩ đại từ lúc bước chân ra khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam quật ngã John. John đã mang nó theo, du nhập vào đời sống Mỹ, vật lộn với nó. Khi ít đến, đám đông hiếu kỳ đang vây quanh John. Giữa vùng tâm điểm, John mặc dày ra như một con thú đói, không kìm được miệng của mình. Liên tục hả họng, nước dãi nhão nhớt, bết hai ống tay áo. Bà John chậm khăn ướt cho ông. Không có thuốc gì có thể ngăn lại, ít chen vào. John nắm chặt tay cô như không biết vịnh vào đâu. Trông John thật nhợt nhạt. Cơn buồn ngáp kéo dài mãi đến đầu buổi chiều mới chấm dứt. Lạy Chúa tôi, John nói. Câu nói đầu tiên trong ngày của ông. Cả bà im lặng. Rồi ông nói thêm, khi thấy ít có vẻ loay hoay, muốn giải bày tâm trạng của mình. Đừng an ủi gì tôi. Cũng đừng tỏ ra săn sóc tôi. Cô chỉ cần ngồi im ở đó là đủ.